Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đen của thế giới rừng quỷ dường như đang đến gần. Bầu trời vốn đã âm u nay càng trở nên tối tăm nầm nhiễm, không bao giờ thấy được mặt trời xuất hiện. Trong suốt một ngày này, những gì cậu nhìn thấy chỉ là những cây cối đen và xám, những linh hồn điên cuồng và méo mó. Mà bóng đêm chỉ khiến mọi thứ ngột ngạt đạt đến một đỉnh điểm nào đó. Nó không thể mang lại bất kỳ hy vọng mới mẻ nào cho Nam Nhiễm. Nó giống như chiếc áo choàng đen kịt và lưỡi hái lạnh lẽo của thần chết. Ngoài sự tuyệt vọng và sợ hãi, Nam Nhiễm không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì khác. Lúc này, Nam Nhiễm bước đi trong khu rừng tĩnh lặng và trầm mặc. Cậu giữ một khoảng cách không nhỏ với Jack đi phía sau. Tất cả đám sói lúc này không ở bên cạnh Nam Nhiễm. Jack và Nam Nhiễm, cả hai đều đơn độc, một trước một sau, chậm rãi bước đi. Vì đây là yêu cầu của Jack, nếu muốn ông ta theo Nam Nhiễm để gặp Ellie, Nam Nhiễm phải khiến toàn bộ đám sói biến mất. Nói thật, Nam Nhiễm không nỡ, đám sói này số lượng vốn không nhiều, mất một con là mất vĩnh viễn. Hơn nữa, trong miệng chúng đều mang thuốc nổ mà cậu vất vả chế tạo. Thêm vào đó, vụ nổ có thể gây ra những thiệt hại không cần thiết, như cháy rừng chẳng hạn. Vì vậy, Nam Nhiễm đề xuất để Jack dùng nỏ bắn chết từng con sói, ghim chúng lại. Ở một góc độ nào đó, ý tưởng này của Nam Nhiễm là muốn khiến Jack tiêu hao hết mũi tên của mình. Ý tưởng này thành công, khi thấy Jack dùng hết toàn bộ mũi tên trong ống, ghim từng con sói lên cây, quả nhiên ông ta vứt bỏ cây nỏ. Tôi không muốn thấy bất kỳ con sói nào khác, nếu không tôi sẽ dùng súng bắn nát đầu cậu. Jack dù không còn nỏ nhưng vẫn có súng. Ông ta chĩa nòng súng vào Nam Nhiễm đe dọa. Nam Nhiễm không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người bước đi, men theo những dấu máu mà cậu để lại trên đường đến. Từ trong túi, cậu lấy ra cây sáo ngắn nhỏ. Tại sao ông giết con gái mình? Trên đường đi, dù Nam Nhiễm đã biết toàn bộ câu chuyện từ Ellie, lúc này cậu vẫn không kìm được tò mò, mở miệng hỏi Jack. Không ngờ, Jack lại trả lời cậu. Tôi không giết cô ấy. Jack nói, Nam Nhiễm cười khẩy. Cố ý nâng cao giọng điệu chế giễu. Ông ném cô ấy vào hang sói, thế thì khác gì giết cô ấy. Quả nhiên, Jack bị chọc giận, cố sức biện bạch. Đó không phải tôi làm, tôi không ném cô ấy vào hang sói. Không phải tôi, không phải tôi. Lời nói của Jack thực ra để lộ một điểm nghi vấn. Tại sao ông ta lại liên tục nhấn mạnh rằng mình không giết Ellie? Liệu ông ta đang nói dối, không chịu thừa nhận sự thật? Hay ông ta thực sự mắc chứng rối loạn nhân cách đa dạng, khiến hành vi bất thường, tính cách thay đổi thất thường? Hoặc là, Ellie đã nói dối Nam Nhiễm, Jack thực sự không hề có ý định giết con gái ruột, tất cả chỉ là một lời nói dối. Nam Nhiễm không thể biết được, cậu tập trung vào những dấu vết mình để lại trên mặt đất, những vệt máu kéo dài từ sâu trong khu rừng. Hang sói đã ở ngay trước mắt, Nam Nhiễm suy nghĩ một chút, cuối cùng đặt cây sáo lên môi. Cố gắng thổi, nhưng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng hát của khu rừng. Ellie giết nể mặt Nam Nhiễm, tiếng hát ấy vang vọng khắp nơi, như một làn gió nhẹ lướt qua bên cạnh hai người. Jack nghe thấy âm thanh này, cả người sững sờ trong giây lát, không kìm được buông nòng súng đang chĩa vào Nam Nhiễm, lảo đảo bước theo tiếng hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta bước qua Nam Nhiễm. Thậm chí không nhìn cậu một cái, chỉ ngẩng đầu hướng về phía tiếng hát. Nam Nhiễm nhận ra trong mắt người đàn ông này tràn ngập một cảm xúc mà cậu không thể hiểu nổi, như thể là sự hoài niệm và niềm tin mãnh liệt. Dường như ông ta không đuổi theo tiếng hát của con gái, mà là đuổi theo nơi vị thần của ông ta ngự trị. Cảm xúc ấy quá mãnh liệt, đến mức Nam Nhiễm cảm thấy mình cũng bị ảnh hưởng. Cậu nhìn Jack lảo đảo, bước chân siêu vẹo theo tiếng hát. Ngay cả khẩu súng săn nắm chặt trong tay cũng buông thõng, nòng súng vô thức quệt trên mặt đất. Khoảnh khắc này, Nam Nhiễm đột nhiên cảm thấy bóng lưng của người đàn ông này có chút cong, hoàn toàn không giống dáng vẻ thẳng tắp, kiêu ngạo mà cậu từng tưởng tượng. Lúc này, Jack chỉ là một người cha khao khát được gặp lại con gái. Chứ không phải một tên ma vương giết người không ghê tay. Lần này, không còn là Nam Nhiễm dẫn đường phía trước, mà là Jack men theo tiếng hát, bước thẳng đến hang sói. Nơi chất đầy xương cốt của đủ loại động vật và con người. Lúc này, Nam Nhiễm cũng phát hiện ra một điểm khác thường trong khu rừng. Cậu nhận ra tất cả cây cối xung quanh, không biết từ khi nào, đã đậu đầy những con chim đen. Trên cành cây và thân cây, tất cả đều là chim, lặng lẽ đứng đó, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Nam Nhiễm và Rách. Không biết chúng xuất hiện từ đâu, từ khi nào, nhưng khi Nam Nhiễm nhận ra, chúng đã ở đó. Tiếng hát trong khu rừng vẫn vang vọng không ngừng bên tai hai người. Đó là một giai điệu tuyệt diệu và mê hoặc, rõ ràng rất đẹp, nhưng lại khiến Nam Nhiễm nghe mà cả người nổi da gà. Một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu lan tỏa từ lồng ngực cậu. Cậu cảm thấy tay chân mình lạnh toát, lưng đổ mồ hôi, vết thương trên vai đau nhức dữ dội, như thể thứ thuốc trước đó bôi lên đã hoàn toàn mất tác dụng. Nam Nhiễm cảm thấy trong lòng trào dâng từng đợt sợ hãi, mà cậu không hiểu nỗi sợ này đến từ đâu. Cậu đột nhiên cảm thấy mình có thể đã phạm phải một sai lầm nào đó, nhưng rốt cuộc sai lầm ấy là gì, cậu lại hoàn toàn không biết. Vì vậy, cậu bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp Rách trong khu rừng. Người đàn ông này toát ra khí chất u ám và đáng sợ, dẫn cậu vào căn nhà gỗ giữa rừng. Trong căn nhà, những dấu vết của một người phụ nữ từng sống không hề che giấu, mẩu giấy giấu trong túi ngủ, đám sói tấn công căn nhà. Người lạ mặt khiến Nam Nhiễm yên tâm ngủ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, rồi Rách cầm súng chiến đấu với đám sói. Bước nào đã sai, điểm nào không đúng, Nam Nhiễm cảm thấy mình chắc chắn đã đi sai đường ở một điểm nào đó, bắt đầu bướng bỉnh ép bản thân suy nghĩ. Ngay khi Nam Nhiễm gần như rơi vào vòng xoáy của những suy nghĩ, bị mắc kẹt trong cảm xúc đáng sợ này không thể thoát ra, thông báo của hệ thống xuất hiện đúng lúc, vang vọng bên tai cậu. Kích hoạt trận chiến chùm cuối. Trong hạng mục này, tiêu diệt kẻ thù cuối cùng sẽ nhận được 5.000 điểm kinh dị và phần thưởng nâng cấp vũ khí cao cấp. Tiến độ trò chơi hiện tại 84, tỷ lệ đồng bộ 70, tỷ lệ đồng bộ tiếp tục giảm, xin ký chủ lưu ý, nghe thấy âm thanh này, Nam Nhiễm ngẩng đầu lên. Cậu phát hiện mình và Rách đã vô thức đi đến trước hang sói. Rách nhìn thấy chiếc váy mà Nam Nhiễm bố trí ở phía sâu trong hang, gần vách đá, treo trên cành cây thấp. Chiếc váy ấy tự động đung đưa, đúng vậy, tự động đung đưa dù không có gió, dính đầy máu, nổi bật trong khung cảnh tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm thấy ánh mắt Rách nhìn chằm chằm vào chiếc váy như hóa đá. Ông ta bước tới, không để ý đến đống xương cốt ngổn ngang trên mặt đất hay những con sói giả chết nằm đó, chỉ hướng về phía chiếc váy. Quá dễ dàng, Nam Nhiễm chỉ cảm thấy như vậy, dễ dàng đến mức khiến người ta hoang mang. Rách cứ thế bước tới, nhìn thấy mồi nhử cậu đặt, đi thẳng vào cái bẫy cậu bố trí, rồi chỉ cần một tiếng. Bùm, mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Chỉ đơn giản vậy là xong sao? Nam Nhiễm trong khoảnh khắc này sững sờ, cậu không ra lệnh cho đám sói giả chết bật dậy giết Rách. Cậu nhìn Rách đi đến trước chiếc váy, dùng tay nhẹ nhàng gỡ chiếc váy xuống từ cành cây, cẩn thận ôm lấy như thể đang nâng niu một báu vật hiếm có. Tiếng hát trong khu rừng không biết từ khi nào biến thành tiếng cười, một tiếng cười rất khẽ nhưng cực kỳ quái dị. Tiếng cười ấy như ma mị vang vọng bên tai Nam Nhiễm. Nam Nhiễm cứng đờ đứng tại chỗ, đột nhiên phát hiện mình không thể cử động. Cậu cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo chạm lên, VTVMU bàn tay cậu. Nam Nhiễm cố gắng mãi mới khiến bản thân hơi ngoảnh đầu. Cậu phát hiện hồn ma Ellie bất ngờ xuất hiện bên cạnh, nắm lấy tay cậu. Cô toát ra một luồng khí lạnh như từ vực sâu. Khuôn mặt cô không còn dịu dàng nữa, mà đang nở nụ cười hung tợn, giống hệt nụ cười của Rách. Thật ngu ngốc, phải không, người cha đáng thương của tôi. Ellie cất tiếng bên tai Nam Nhiễm, giọng nói trống rỗng và méo mó. Thật xin lỗi, trước đó tôi đã lừa cậu, tôi nói dối một chút, hy vọng cậu không để tâm. Nam Nhiễm cứng đờ nhìn cô, cậu cố gắng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay đối phương. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, cậu hoàn toàn không thể cử động. Nam Nhiễm đột nhiên nhận ra sai lầm của mình nằm ở đâu. Trước đó, khi hệ thống thông báo về việc nâng cấp vũ khí, đã nói rằng vũ khí có thể tấn công linh thể. Đó đã là một gợi ý gián tiếp của hệ thống dành cho cậu. Cậu rõ ràng biết điều đó, nhưng vẫn buông lỏng cảnh giác trước mặt Ellie. Thực ra những gì tôi kể với cậu trước đó, câu chuyện của tôi, phần đầu gần như đều là sự thật. Nhưng có một điểm tôi đã nói dối. Ellie kéo Nam Nhiễm, bước về phía hang sói, về phía Rách. Rách vẫn đứng ngây ra đó, ôm chiếc váy đẫm máu, đờ đẫn. Ellie nói, mẹ tôi thực sự do ông ấy giết, và cũng do tôi giết. Nam Nhiễm nhìn thấy đôi mắt cô gái như đang phát sáng. Cô trông rất vui vẻ, nụ cười rạng rỡ như thiên thần. Cậu không thấy kỳ lạ sao? Trong ký ức của tôi, sao lại xuất hiện cảnh mẹ tôi treo cổ trong phòng khách? Hơn nữa còn rõ ràng đến từng chi tiết, như bà ấy mặc bộ quần áo gì, mang đôi giày nào. Theo lý mà nói, lúc đó tôi vẫn sống chung với cha, chỉ nghe tin mẹ tự sát và đến dự tang lễ của bà. Khi tôi đến, hiện trường cái chết đã được dọn sạch, nên tôi không thể nào thấy được cảnh bà treo cổ trong phòng khách. Nhiều nhất, tôi chỉ thấy thi thể bà nằm trong quan tài. Vậy tại sao tôi lại thấy cảnh bà treo cổ ở đó? Ellie mỉm cười tự hỏi, rồi lại mỉm cười trả lời. Vì chính tôi đã treo bà lên, tay chân Nam Nhiễm lạnh toát, cậu thậm chí cảm thấy trái tim mình không còn đập nữa, máu như đông lại. Cậu không thốt nổi nửa lời, chỉ có thể chân chân nhìn Ellie, lắng nghe cô nói. Cha rất thích săn bắn, thực ra tôi cũng rất thích. Giọng điệu Ellie vui vẻ, nhưng Nam Nhiễm không hề cảm nhận được chút vui vẻ nào. Cậu thấy cổ họng khô khốc, da đầu tê dại, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nam Nhiễm mới thực sự nhận ra sai lầm của mình, một sai lầm chí mạng. Trong thế giới trò chơi khốn kiếp này, chỉ cần bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ, cũng đủ khiến cậu rơi vào chỗ chết. Vì vậy, vô giúp cha săn bắn. Nhưng chỉ đơn thuần mang người về tra tấn thì quá nhàm chán. Thế nên tôi đề xuất mang đến cho những nạn nhân này một tia hy vọng. Hy vọng rằng họ có thể chạy trốn. Tôi viết những mẩu giấy và gợi ý, giả vờ bị trói trên ghế để trò chuyện với những con cừu non. Tôi nói với họ cách làm thế nào để trốn thoát. Rồi khi họ nhảy ra như những con thỏ, Jack đang chờ sẵn trong khu rừng sẽ được tận hưởng niềm vui săn đuổi con mồi. Khi Ellie nói những lời này, giọng điệu cô rất hỗn loạn, cách dùng từ cũng kỳ lạ. Cô cười điên cuồng, như thể phát điên. Linh hồn cô méo mó và run rẩy trong nụ cười ấy. Bên cạnh Nam Nhiễm, cô vặn vẹo cơ thể theo một tư thế quái dị. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Ellie bình tĩnh trở lại, như thể ngay giây đó, cô đã thay đổi hoàn toàn, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, trở nên bình thản và yên tĩnh. Cô lại bắt đầu mỉm cười dịu dàng, nói: nhưng luôn săn cừu non thì quá nhàm chán, săn ác quỷ mới là trò chơi thực sự. Khi nói đến đây, Ellie quay đầu, không nhìn Nam Nhiễm nữa, mà nhìn về phía Jack đang đứng bất động phía trước. Tuy nhiên, vào lúc này, ai mới là ác quỷ thực sự? Cách chương.